Chương 363, hắn quần áo, nam. Vương Di rất thỏa mãn cười cười. Nàng vẫn luôn thực yêu thích Lâm gia hai đứa bé này, đặc biệt là Lâm Việt, từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, đối người khách khí lại lễ phép. Vậy ngươi đợi thêm một lát đi. Bữa sáng lập tức liền làm xong, ngươi ba mẹ cu nở dê nhanh muốn rời giường, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau ăn đi. Ừm. Lâm Việt nhẹ gật đầu, đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lúc này Vương Di đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Việt. Phong giặt quần áo bên trong cái này áo len là ngươi đặt ở chỗ đó sao? Buổi sáng ta đứng lên thời điểm thấy được, vốn dĩ muốn giúp ngươi đem nó rửa, nhưng là ta lại sợ là các ngươi cố ý đặt ở chỗ đó, cho nên liền không núp đích. Nàng vừa mới nhìn thấy Lâm Việt theo phòng giặt quần áo ra tới, cho nên coi là cái này quần áo là hắn đặt ở chỗ đó. Nha! Lâm Việt lên tiếng, chưa hề nói là của hắn, cu nở dê không có nói không là của hắn, xem như chấp nhận. Không có việc gì. Vương Di, cái này quần áo ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Việt không có đối với cái này quần áo chuyện làm quá nhiều thảo luận. Hắn cũng không muốn làm Vương Di biết, cái này quần áo nhưng thật ra là tiểu nặc đặt ở chỗ đó, hơn nữa còn là người khác. Lâm Việt mới vừa ở nơi nào ngồi 2 phút đồng hồ, Diệp Tuyết liền ra tới, ngay sau đó, Lâm Nghĩa Hoa cu nở dê rửa mặt xong đi tới. Vương Di hỏi một tiếng, tiểu nặc đâu rồi? Nàng hôm nay đứng lên ăn điểm tâm sao? Vương Di sớm đã thành thói quen, cũng biết tiểu nặc dưới tình huống bình thường là sẽ không đứng lên ăn điểm tâm, nhưng là mỗi lần vẫn là đều sẽ trước tiên hỏi một chút. Lâm Việt trở về một tiếng, không cần, nàng vẫn chưa rời giường. Vương Di lên tiếng, sau đó liền đi phòng bếp bưng các loại bữa sáng đi. Lâm Việt cu nở dê đứng dậy đi theo Vương Di đi phòng bếp, giúp đỡ nàng đem bữa sáng toàn bộ đều đem ra, chỉnh chỉnh tề tề bày biện tại bàn ăn trên. Vương Di bố trí tốt những này qua đi liền rời đi, Lâm Việt thì ngồi xuống cùng ba mẹ của hắn cùng nhau ăn điểm tâm. Diệp Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Việt, nói, Tiểu Việt, ngươi hôm nay sớm như vậy liền dậy. Lâm Việt không có như thế nào nhìn thẳng vào Diệp Tuyết con mắt, mà là giả bộ như đi lấy bữa sáng dáng vẻ, tối hôm qua ngủ được tương đối sớm, cho nên hôm nay tỉnh cu nở dê tương đối sớm. Phải không? Diệp Tuyết rõ ràng không thể nào tin tưởng bộ dáng. Tiểu nặc hôm nay không đi đi làm sao như thế nào còn không có đứng lên, ta nhớ được hôm qua lúc này, nàng đã rời giường. Ta cũng không biết. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa nhìn nhau một chút, tâm hữu linh tê, sau đó Lâm Nghĩa Hoa hướng Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Diệp Tuyết thăm dò tính hỏi Lâm Việt nói, Tiểu Việt, ngươi hôm nay hẳn là có rảnh á, làm sao vậy, có chuyện gì không? Lâm Việt đang uống cháo, trong tay còn cầm cái thìa, ngẩng đầu lên. Kỳ thật cu nở dê không có việc gì. Ta và cha ngươi chính là cảm thấy ngươi dù sao cũng là ở nhà một mình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn đêm nay chúng ta cùng Lý gia có cái bữa tiệc, ngươi ba nói hy vọng ngươi có thể cùng đi, nhiều học tập một chút. Ngươi phía trước không phải nói muốn giải một ít công ty sự tình sao? Này vừa vặn cũng là cơ hội. Kỳ thật Diệp Tuyết căn bản không có nghĩ đến, Lâm Nghĩa Hoa làm như vậy nguyên nhân, là muốn an bài Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi gặp mặt. Nàng coi là đây chính là đơn thuần chuyện làm ăn. Nếu như nàng sớm biết Lâm Nghĩa Hoa đã có làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi tiếp xúc ý tứ, nàng là đoạn sẽ không giúp Lâm Nghĩa Hoa tới nói phục Lâm Việt. Lâm Việt sửng sốt một chút. Hắn tạm thời không hiểu rõ cha mẹ hắn ý tứ. Vì cái gì đột nhiên muốn để hắn đi cùng người của Lý gia ăn cơm? Thật chẳng lẽ đơn thuần chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi sao? Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là trong đầu đột nhiên hiện ra vừa mới tại phòng giặt quần áo nhìn thấy Nghiêm Du thành áo len hình ảnh. Có lẽ hắn để ở nhà mới là người khác gánh vác đi. Hắn không muốn trở thành bất luận người nào gánh vác.